Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1752. Chương 1752. Tu hành cầu độc mộc. Lâm Thành Phi nhíu mày, có chút bất mãn, ngươi không tin ta? Người nào không biết, ngươi Lâm thần y từ trước đến nay không có gì phòng tuyến cuối cùng. Nói ra cái này, thì liền Thiên Linh Lung cũng có chút nhịn không được, cười ra tiếng, Lâm thần y cũng không phải cứng nhắc độc giả cao tuổi. Lật lọng đó là thường có chuyện, nếu ai thật tin ngươi, trong thời gian ngắn, khẳng định phải xui xẻo. Ta cũng sẽ không phạm loại này không có kỹ thuật hàm lượng sai lầm. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Xem ra, thế người vẫn là đối với ta có rất nhiều hiểu lầm a. Ta đường đường nam nhi bảy thước, đệ nhất trường học ưu tú hiệu trưởng, càng là nổi tiếng hoa hạ thần y. Làm sao lại liền điểm ấy tín dự đều không có? Đã ngươi thật cảm thấy ngươi có tín dự, vậy trước tiên tự phế tu vi đi. Thiên Linh Lung thành khẩn nói ra. Dù sao sớm muộn đều là phế, ngươi cần gì phải xoắn suýt ta đến cùng thả hay là không thả ngươi. Muốn là ta tự phế tu vi, ngươi không thả người làm sao bây giờ? Vậy ta chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn? Không công bằng, rất không công bằng. Lâm Thành Phi kiên quyết lắc đầu nói. Vậy nếu là ta thả ngươi, ngươi đổi ý, làm sao bây giờ? Cái này đối ta cũng rất không công bằng. Thiên Linh Lung nói ra, tuyệt đối không có cái này khả năng. Lâm Thành Phi ngữ khí kiên định, nghĩa chính ngôn từ, ta Lâm Thành Phi danh tiếng. Toàn bộ kinh thành, ai không biết ai không hiểu. Từ trước đến nay là đã nói là làm già trẻ không gạt. Ngươi có thể tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm đến. Đây là một người nam nhân hứa hẹn. Thế nhưng là, ta không tin. Thiên Linh Lung rất đáng tiếc nói ra. Lâm Thành Phi buông tay. Nói như vậy, cũng là không có nói. Vậy được, chúng ta tới đánh một trầu. Ta thua, ngươi giết ta. Ta thắng, có thể thả ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi đem ta các bạn gái trả lại cho ta là được. Dạng này ngươi không đáp ứng nữa cũng là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Không có nói, ta cũng không cùng ngươi đánh. Thiên Linh Lung lắc đầu nói. Hoặc là, ngươi nhìn lấy bạn gái của ngươi nhóm đi chết. Hoặc là, ngươi tự phế tu vi. Chỉ có thể hai chọn một. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Lâm Thành Phi thở dài. Ta vẫn là muốn biết vì cái gì. Chẳng lẽ ngươi nghĩ là giết ta? Chỉ là bởi vì nhìn ta không vừa mắt. Ngươi đến cùng là thuộc về phương diện nào ngươi? Không phải Hàn Quốc bên kia. Đó là nước Mỹ. Lại hoặc là chúng ta hoa hạ môn phái tu đạo. Lâm Thành Phi tử địch bên trong. Một chút đem ra được. Cũng là những thế lực này. Muốn biết như vậy, ngươi dù sao cũng phải để cho ta làm minh bạch quỷ. Thiên Linh Lung ngẫm lại. Thực, ta cùng Cao Lệ Hồng Mưa tập đoàn bên kia thật là có chút quan hệ. Bọn họ lão bản cùng ta là đồng môn. Lần này chính là nàng thỉnh cầu ta giết ngươi. Lý do này đầy đủ sao? Lâm Thành Phi lắc đầu. Ngươi không giống như là loại kia ưa thích giúp người làm niềm vui người. Nàng mở ra giá tiền rất lớn. Thiên Linh Lung thở dài. Cái giá tiền này đã lớn đến để cho ta vô pháp cự tuyệt cấp độ. Ngươi cùng Hồng Vũ tập đoàn lão bản là đồng môn. Các ngươi một cái chiếm lấy Hàn Quốc, một cái tại Hoa Hạ hô phong hoán vũ. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ tái diễn Thiên Linh Lung. Nói, sau đó thì sao? Đến tột cùng là giá bao nhiêu tiền? Để ngươi tâm động đến loại tình trạng này. Nhắc tới cũng xảo. Con người của ta cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu tiền. Nếu như ngươi ưa thích nói ra cái giá, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền? Thiên Linh Lung lông mày nhướn lên, thì liền không khí chung quanh cũng rất giống cảm nhận được tâm tình của hắn biến khô nóng lên. ngươi cảm thấy chúng ta tu đạo người quan tâm nhất là cái gì? Nữ nhân, Lâm Thành Phi không chút do dự đáp. Thiên Linh Lung khẽ vỗ cái trán, thật bị Lâm Thành Phi đánh bại, kém chút quên, gia hỏa này là cái kỳ hoa. Có lẽ đúng Lâm Thành Phi tới nói, bên cạnh hắn người an nguy vĩnh viễn là trọng yếu nhất, nhưng là đúng khác tu đạo người nhất định không phải như vậy. Người ta muốn đều là tu hành phá cảnh, tranh thủ sớm ngày thành tiên thành thánh, ngạo thị thiên hạ, trở thành cái kia tất cả mọi người đến ngẩng đầu ngưỡng mộ thiên hạ đệ nhất. Làm sao giống Lâm Thành Phi như thế không có tiền đồ? Thiên Linh Lung cũng giống vậy, nàng chỗ lấy lựa chọn đúng Lâm Thành Phi động thủ là bởi vì nàng vị kia đồng môn sư muội hứa hẹn nàng một cái đột phá học đạo cảnh hứa hẹn. Đến nàng hiện tại loại tình trạng này, còn muốn đi lên một bước cũng là muôn vàn khó khăn. Nếu quả thật có phá cảnh hy vọng, cho dù là chỉ có một phần ngàn vạn, nàng cũng muốn bắt lấy. Bỏ lỡ liền không biết lại muốn leo lên bao nhiêu năm. Tu hành chi đạo, học đạo cảnh là một nấc thang, lại muốn tiến vào vong đạo cảnh, đó là muôn vàn khó khăn. 1000 cái học đạo cảnh bên trong, chỉ sợ đến có 999 cái cả đời vô vọng nhập cái kia phiêu miểu vong đạo cảnh. Đây là một tòa cầu độc mộc, hoặc là đi qua cầu trở thành cái kia vạn người không được một cao thủ, hoặc là ném tới dưới cầu cái xác không hồn. Lâm Thành Phi nói xong câu nói kia về sau, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nói ra, ta nghĩ ta đại khái dĩ nhiên minh bạch ngươi ý nghĩ. Ngươi bây giờ hẳn là học đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lập tức liền muốn học đạo cảnh trung kỳ đúng hay không? Đúng vậy à, Thiên Linh Lung có chút hăng hái nói ra. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta như vậy tu vi, còn giết không ngươi? Đó cũng không phải, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta chỉ là muốn nói, dù sao ngươi chỉ là muốn tăng lên cảnh giới, ai giúp ngươi không phải giúp, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, ta giúp ngươi đến vong đạo cảnh, thế nào? Thiên Linh Lung lông mày nhíu lại, nghiêm mặt nói, chuyện này là thật, có tin hay không là tùy ngươi, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đừng nhìn ta hiện tại tu vi còn không bằng ngươi, thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, ta tu luyện tới hiện tại mới bao lâu thời gian? Có 2 năm sao? Ta nếu là không có điểm nhanh chóng tăng cao tu vi pháp môn, có thể tu luyện nhanh như vậy, liền xem như tu đạo giới thiên tài nhất thiên tài, cũng không có biến thái như vậy a. Điểm này Thiên Linh Lung ngược lại là 10 phần đồng ý. Tại dài rằng giặc tu đạo trong lịch sử, chói mắt nhất một vị thiên tài kiếm tiên, cũng là từ nhỏ bắt đầu tu hành, 10 tuổi nhập đạo cảnh, 13 tuổi mới tiến vào học đạo cảnh, mà hắn tiến vào vong đạo cảnh thời điểm, đã là trọn vẹn 46 tuổi. Dạng này thiên tài, tiến vào học đạo cảnh còn dùng đem 10 năm gần đây. Mà Lâm Thành Phi, chẳng lẽ so vị kia còn muốn thiên tư trác tuyệt? Thiên Linh Lung không tin. Ngươi muốn làm sao giúp ta tăng cao tu vi? Thiên Linh Lung hỏi. Ta tự nhiên có ta biện pháp, Lâm Thành Phi nói khẽ. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, cái này mua bán ngươi làm vẫn là không làm? Chỉ bằng ngươi một câu, ta rất khó đáp ứng ngươi. Thiên Linh Lung tiếc nuối lắc đầu nói. Dù sao ta vị kia đồng môn sư muội hứa hẹn, còn dựa vào điểm phù. Đã dạng này, Lâm Thành Phi lắc đầu, cúi đầu, thanh âm có chút trầm thấp. Vậy liền thật xin lỗi. Câu nói này vừa dứt, tại Thiên Linh Lung mi tâm phía trước, trong lúc đó xuất hiện một thanh gần như trong suốt mũi tên dài. Sát thần cung, Lâm Thành Phi vẫn đang làm lấy chuẩn bị. Tại biết thật không có hy vọng thuyết phục Thiên Linh Lung về sau, quả quyết xuất thủ, chỉ hy vọng lấy một chiêu này phía dưới có thể muốn Thiên Linh Lung tánh mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.